tay Lục Khai Sơn vô lực buông ra, trường đao màu đỏ rực trên tay trượt xuống, sau đó cả người lay động, quỳ gối trước mặt Từ Dương, chết, trong nháy mắt, bất kể là binh lính dưới chân núi, hay là đệ tử Thiên Lam Tông, đều trợn tròn mắt. Mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ kia, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào là tốt. Đây là tình huống gì? Một tu giả Nguyên Anh kỳ không thể tin được nói. Lục Khai Sơn đại nhân, hắn chết rồi sao? Mặt khác tu giả Nguyên Anh kỳ, đồng dạng không thể tin được nói. Lục Khai Sơn, nhưng là một cường giả động thiên cảnh, trên chiến trường, không ai có thể địch lại. Thế nhưng, hôm nay lại không hiểu sao lại chết ở Tề Châu, núi non hẻo lánh này, điều này làm cho họ cảm thấy như thể họ đang mơ. Chúng ta có muốn lên hay không, báo thủ cho Lục Khai Sơn đại nhân. Lúc này, một người Nguyên Anh kỳ tu giả nói, trên mặt tất cả đều là thần sắc ngẩn ngơ. Đại nhân chính là một tu giả động thiên cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đi lên là đi tìm chết sao, một tu giả Nguyên Anh kỳ khác nói. Vì vậy, sau khi thảo luận một vài từ, họ liếc nhìn nhau rồi vội vã chạy trốn, trời mưa như sấm, 10 phút trước bọn họ bao vây Thiên Lam Tông như cầu vồng, 10 phút sau, thống soái của bọn họ Lục Khai Sơn chết, bọn chúng chạy thục mạng như chó có tang. Từ Dương quanh người, nhìn Thiên Lam Tông đang chìm trong biển lửa. Cũng may cuối cùng, Từ Dương phân ra một ít linh khí, bảo hộ đệ tử Thiên Lam Tông, tuy rằng lần này tổn thất nhìn qua tương đối lớn, thế nhưng cũng may đệ tử không có tử thương Thiên Lam Tông. Từ Dương vung tay lên, một đạo lam sắc linh khí hướng thẳng lên trời, phẳng phất như một đạo thiểm điện. Linh khí nổ tung trên không trung, một đạo sóng xung kích màu trắng, phẳng phất như gợn sóng tản ra, đám mây chung quanh sau khi chạm vào sóng xung kích, trong nháy mắt bị xoắn nát bấy. Chỉ chốc lát sau, mưa rông chút xuống, dập tắt đám cháy, mà lúc này, toàn bộ Thiên Lam Tông đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại phế tích. Từ Dương sắc mặt tối sầm, hắn không cẩn thận, lại để cho Lục Khải Sơn tổn hại Thiên Lam Tông như vậy. Nhìn những binh lính chạy trốn kia, Từ Dương nhảy lên, nhảy tới trước mặt bọn họ, một đôi tay lớn liên tục vung vẩy, linh khí cuồng bạo bắn ra ngoài, nhất thời có một mảnh tu giả bị linh khí quấy nát. Các ngươi tới rồi, liền muốn tùy tiện đi, giọng nói nhàn nhạt của Từ Dương truyền đến, ánh mắt Từ Dương đảo qua, liền thấy được mười mấy tu giả Nguyên Anh kỳ kia, Từ Dương trong nháy mắt liền di động ở trước mặt bọn họ sau đó nói. Hôm nay không cho ta một lời giải thích, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Những người Nguyên Anh kỳ vừa nhìn thấy Từ Dương, thiếu chút nữa dọa chết, vừa rồi Từ Dương một quyền đã đánh chết tư thế oai hùng của một tu giả động thiên cảnh giới của Lục Khai Sơn, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu bọn họ. Từ Dương miểu sát Lục Khai Sơn, miểu sát bọn họ còn không phải chuyện dễ dàng. Đều dừng lại cho ta, các người nếu là ai đang chạy, ta liền đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Từ Dương mở miệng nói, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều nghe được, đặc biệt là những tu giả Nguyên Anh kỳ. Chính là trước mặt Từ Dương, bị ánh mắt nhỏ âm trầm của Từ Dương trừng mắt, sao dám động một chút. Đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta tới đây, cũng không phải ý của chúng ta, là Lục Khai Sơn dẫn chúng ta tới. Đúng vậy, vốn Hoàng thượng gọi chúng ta trở về Hoàng Thành, là Lục Khai Sơn tự mình dẫn chúng ta tới nơi này, chúng ta cũng không dám phản kháng hắn. Những tu giả Nguyên Anh kỳ nhao nhao đem tất cả mọi chuyện đều đẩy cho Lục Khai Sơn. Từ Dương vẫn lặng lặng nghe, sau khi nghe xong, mới thản nhiên nói. Nói xong chưa, nếu nói xong, liền đi sửa chữa tòa nhà bị hư hại cho ta. Những tu giả Nguyên Anh kỳ vẻ mặt ngây thơ nhìn Từ Dương, không biết Từ Dương là có ý gì. Từ Dương chỉ Thiên Lam Tông chỉ còn lại đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, nói. Cái này là các ngươi làm, các ngươi phá hủy, liền muốn đi sao? Các ngươi cũng không khỏi nghĩ quá tốt đi, các ngươi nếu không thể sửa chữa cho ta. Các người cũng không cần đi, Từ Dương nói xong, cười tủm tỉm nhìn những người này, kỳ thật, Thiên Lam Tông trước kia, bởi vì năm tháng cũng đã cũ nát, lần này một ngọn lửa đốt một cái sạch sẽ, cũng rất tốt. Hơn nữa, đốt cũng không phải là đốt vô ích, nơi này còn có hơn 10.000 người, chỉ cần để cho bọn họ trùng kiến Thiên Lam Tông, nhanh hơn là có thể hoàn thành. Những tu giả Nguyên Anh thời kỳ thở phào nhẹ nhõm khi nghe đến đây, chỉ cần không phải muốn mạng của bọn họ, còn lại cái gì cũng dễ nói. Mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ bị Từ Dương uy hiếp, chỉ có thể chạy tới uy hiếp tu giả Kim Đan kỳ phía dưới. Tu giả Kim Đan kỳ lại dẫn dắt những binh lính bình thường khác, rất nhanh, hơn 10.000 quân đội, liền nhiệt tình ngất trời trùng kiến Thiên Lam Tông. Những người lính này, tuy chỉ là những binh lính bình thường, nhưng kém nhất cũng có tu vi trúc cơ kỳ, lại thêm mấy trăm tu giả Kim Đan kỳ, cùng mấy chục tu giả Nguyên Anh kỳ, tốc độ trùng kiến phi thường nhanh, ngày đầu tiên xây dựng lại một phác thảo gần đúng. Vào ngày hôm sau, tất cả việc xây dựng lại đã được hoàn thành, toàn bộ Thiên Lam Tông, hoàn toàn mới mẻ. Về phần những người này, Từ Dương cảm thấy bọn họ nói cũng rất đúng, đều là Lục Khai Sơn đem bọn họ mang đến, cùng bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, những người này Từ Dương đều thả bọn họ ra, đương nhiên, trước khi thả bọn họ đi, Từ Dương cướp bóc bọn họ một lần, thu hoạch phi thường phong phú. Từ Dương nhìn các loại bảo vật chất đống như núi, cảm giác có chút buồn cười, Lục Khai Sơn thật sự là một người tốt. Ngàn dặm đưa đầu người còn chưa tính, còn đưa tới nhiều bảo vật như vậy, nghĩ tới đây, Từ Dương nhịn không được lắc đầu, bật cười. Lúc này, đột nhiên Từ Dương nhìn thấy trong một góc, một bóng đen nhẹ gần như trong suốt, rất nhanh lướt qua, Từ Dương ánh mắt rùng rợn. Thật không ngờ, người còn rất biết trốn. Nói đến đây, Từ Dương liền đuổi theo cái kia hắc sắc bóng dáng, cái bóng kia phảng phất là phát giác nguy hiểm, rất nhanh hướng một phương hướng xẹt qua. Quả nhiên là ngươi, tà pháp ngươi còn rất cao siêu, thiếu chút nữa còn không phát hiện ngươi, Từ Dương nói, dùng tốc độ càng nhanh đuổi theo. Cái này đạm hắc sắc bóng dáng chính là một tia thần thức của Lục Khai Sơn, tu giả ở thời điểm kim đan kỳ, có thể làm được thân thể tử vong, kim đan chạy trốn, là có thể phục sinh. Mà khi nói nguyên anh kỳ, thân thể tử vong, chỉ cần nguyên anh đào thoát, là có thể sống lại, hơn nữa có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực trước kia. Mà động thiên cảnh giới tu, tự nhiên là càng thêm Từ Dương lợi hại, chỉ cần có một đạo thần thức chạy ra tương lai liền có thể trọng sinh. Vốn Từ Dương cho rằng Lục Khai Sơn đã chết, chết không thể chết lại, thật không ngờ hắn cư nhiên còn có một đạo thần thức chạy ra, Từ Dương rất nhanh đuổi theo Lục Khai Sơn một đạo thần thức, Lục Khai Sơn thần thức bởi vì không có thân thể trói buộc, chạy phi thường nhanh. Từ Dương đuổi theo một hồi lâu, mới đuổi kịp hắn ở hậu sơn, Từ Dương vung tay lên, đồng dạng cũng phân ra một đạo thần thức của Từ Dương hiển nhiên so với Lục Khai Sơn thần thức cường đại gấp trăm lần. Khi Từ Dương thần thức đụng phải Lục Khai Sơn thần thức thời điểm, Lục Khai Sơn thần thức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vốn là phi thường suy nhược thần thức nhất thời tổn thương thảm trọng, trở nên càng thêm yếu. Ngươi lại tiếp tục chạy à? Từ Dương nhìn thần thức của Lục Khai Sơn cười nói. Tiền bối, tha mạng. Một đạo thanh âm suy nhược vang lên trong tai Từ Dương, thanh âm này cũng không phải thanh âm chân chính, Lục Khai Sơn hiện tại cũng không còn thân thể, đã không phát ra được thanh âm này chỉ có Từ Dương mới có thể nghe được, những người khác không nghe được. Từ Dương nghe Lục Khai Sơn cầu xin tha thứ, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó hỏi. Cho ta một lý do không giết ngươi. Lục Khai Sơn nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói. Ta là đại tướng quân của đế quốc, ngươi nếu giết ta, đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu thả ta, ta có thể ở trước mặt hoàng đế nói cho ngươi nói, coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi xem như thế nào. Từ Dương nghe vậy, ánh mắt nhất thời lăng lệ, thần thức cường đại nhất thời còn không lưu tình cắn nuốt qua. Một giây sau, Lục Khai Sơn thần thức, liền tiêu tán ở trong thiên địa, Từ Dương lạnh lùng cười, nói. Hừ, đã chết đến trước mắt còn uy hiếp ta, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cắn nuốt sạch sẽ Lục Khai Sơn, lần này, Vân Sơn Tông xem như thật sự diệt, lão tổ Khai Sơn, đệ tử súng luyện khí kỳ, đều chết sạch sẽ. Bất quá hiện tại Từ Dương đang suy nghĩ một chuyện khác, trước khi Lục Khai Sơn chết, nói những thứ này cũng không phải không có đạo lý. Thiên Lam Tông có địa phận thấp, là ở trong lãnh thổ Đại Hạ Quốc, nếu là một quốc gia, vậy tự nhiên có một hoàng đế, trên thế giới này, vũ lực vi tôn. Với tư cách là hoàng đế của Đại Hạ Quốc, tự nhiên là tồn tại cường đại nhất của toàn bộ Đại Hạ Quốc. Hắn giết một tướng quân Đại Hạ Quốc, có thể dẫn hoàng đế Đại Hạ Quốc đến tìm hắn hay không? Gương một chút, Từ Dương lắc đầu, sợ cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tin tức lão tổ Thiên Lam Tông chém giết Lục Khai Sơn ở động thiên cảnh giới, truyền ra như một ngọn lửa nóng. Tất cả mọi người đều đang chửi bới, Thiên Lam Tông thật sự là che giấu đủ sâu, cuộn mình ở một góc hẻo lánh của Tề Châu, cách đây không lâu. Còn có không ít người cho rằng Thiên Lam Tông sắp diệt môn, liền ngay cả Thiên Lam Tông tông chủ Lăng Thanh Du, cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Thiên Lam Tông cư nhiên có một lão tổ có thể miểu sát động thiên tiến cảnh giới tu giả, tất cả các thế lực đều ở trong lòng tính toán nhỏ. Thiên Lam Tông hiện tại không chỉ là thế lực đệ nhất Tề Châu Đô, cho dù là đặt ở Thiên Vũ Quận, nói là thế lực thứ nhất chỉ sợ cũng không đủ quá đáng. Trong phòng Thiên Vũ Quận Chúa, Thiên Vũ Quận Chúa nhìn bản đồ Tề Châu trên tường. Khóe miệng lộ ra ý cười khó hiểu. Thú vị, thật thú vị. Triệu Thiên Huân lẩm bẩm nói. Nguyên bản, cho rằng ngươi chỉ là một tu giả nguyên anh kỳ mà thôi, thật không ngờ, che giấu sâu như vậy. Nói đến đây thời điểm, Triệu Thiên Huân sải bước ra, nhàn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trung kiến xong Thiên Lam Tông, Từ Dương đang suy tư kế hoạch bước tiếp theo, đúng lúc này, bỗng nhiên Ngư Tam Nương lại đến đây. Ngươi tới rồi, có tin tức gì sao? Từ Dương lười biếng hỏi, trên mặt Ngư Tam Nương hiện lên thần sắc hưng phấn, nói. Từ lão tổ, ta đã nghe được, ở Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc, xuất thế một đóa Thâm Hải Lam Tâm. Từ Dương nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, không kìm nén được khiếp sợ trong lòng, hỏi. Ngươi nói cái gì? Ở Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc, xuất thế một đóa Thâm Hải Lam Tâm, Ngư Tam Nương rụt cổ, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thâm Hải Lam Tâm, 2 vạn năm, thế giới mới có thể xuất thế một đóa, nhưng khoảng cách lần trước xuất thế, hoàn toàn không phải 2 vạn năm, Từ Dương lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, chính là đóa lần trước? Từ Dương nói tới đây thời điểm, trong mắt hiện lên một tia áy náy, Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng mà, lại là một điểm đau trong lòng Từ Dương, 2 vạn năm trước, đồ đệ duy nhất của Từ Dương, trong lúc tranh đoạt Thâm Hải Lam Tâm thì ngoài ý muốn chết. Cũng may cái kia đồ đệ ở một khắc cuối cùng thời điểm, thần thức chạy ra, trốn vào trong Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương muốn tìm được Thâm Hải Lam Tâm, nhưng vẫn không có kết quả, vốn hắn đã quên hết những chuyện này, nhưng hôm nay Ngư Tam Nương cư nhiên nói cho Từ Dương, Thâm Hải Lam Tâm cư nhiên xuất thế. Thời gian 2 vạn năm của Thâm Hải Lam Tâm, chẳng lẽ một mực ẩn giấu, cư nhiên còn chưa bị hái. Nếu một mực che giấu vì sao hiện tại lại xuất thế, Từ Dương suy nghĩ nửa ngày, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng. Nhưng Từ Dương mặc kệ như thế nào, đều phải đi Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc xem. Ngư Tam Nương, ngươi tin tức này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ngươi nói nếu là thật, chờ ta trở về, ta liền để cho ngươi thăng lên Nguyên Anh Kỳ. Từ Dương nói, giờ phút này thân thể của hắn tuy rằng còn ở Thiên Lam Tông, nhưng trái tim hắn đã bay đến Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc. Ngư Tam Nương nghe lời Từ Dương nói, vẻ mặt khiếp sợ, ngẫu nhiên chính là mừng rỡ. Cảm ơn Từ Lão Tổ. Ngư Tam Nương cảm kích đến rơi nước mắt nói, Từ Dương không nói chuyện khác, gọi Lăng Thanh Xu, liền hướng Đông Sơn Hải Đông Lăng Quốc mà đi. Lăng Thanh Xu ở trên linh thuyền của Từ Dương, toàn bộ hành trình đều là mộng bức, nàng đang sửa sang lại bảo vật trong Thiên Lam Tông thương khố thời điểm, đã bị Từ Dương không nói hai lời mang theo linh thuyền. Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn phi thường phối hợp đi theo Từ Dương. Ở trên linh thuyền, Lăng Thanh Xu rốt cục thở dốc một hơi, phản ứng lại, nhìn Từ Dương nóng nảy. Lăng Thanh Xu nhịn không được hỏi. Lão Tổ, chúng ta đây là muốn đi địa phương nào? Từ Dương cũng không có giấu giếm, đem tất cả đều nói với Lăng Thanh Xu. Thì ra là sư tỷ. Nghe xong lời kể của Từ Dương, Lăng Thanh Xu rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra. Sư phụ, yên tâm đi, sư tỷ nhất định không có việc gì, nói không chừng hiện tại đi ra, chính là bởi vì nghe được Lão Tổ ngài xuất sơn, cũng đi ra, chính là muốn gặp ngài. Từ Dương gật gật đầu, khả năng này cũng không phải không có. Đông Sơn Hải của Đông Lăng Quốc cách Tề Châu nơi Từ Dương ở, khoảng cách phi thường xa xôi, Từ Dương điều khiển linh thuyền bay 1 ngày 1 đêm mới đến Đông Sơn Hải. Từ Dương ở trên bầu trời Đông Sơn Hải, đi một vòng lại một vòng, không thấy bất kỳ bóng dáng nào của Thâm Hải Lam Tâm. Sau khi hỏi thăm, Từ Dương mới biết được, Thâm Hải Lam Tâm hiện thế, cần chờ đợi đêm trăng tròn tháng sau, khoảng cách hiện tại còn kém hơn 10 mấy thời gian. Từ Dương cuối cùng đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Sơn Hải, chờ đợi đêm trăng tròn vào tháng tới. Hòn đảo nhỏ này, mặc dù là một hòn đảo, nhưng diện tích rộng lớn, một cái nhìn không thể quên đầu. Trên đảo, cây cối tươi tốt, một màu xanh lá cây. Ở vị trí trung tâm của hòn đảo, có một ngọn núi đơn độc, giống như một thanh kiếm không vỏ, xuyên qua mặt mây trên cao. Vị trí kia không tệ. Từ Dương lẩm bẩm một tiếng, liền điều khiển linh chu bay về phía đó. Thế nhưng sau khi đến, Từ Dương mới phát hiện, nơi này cư nhiên còn đứng sừng sững một cái tông môn, nhìn quy mô tông môn kia, cũng không nhỏ. Còn tưởng rằng nơi này không có người, thật không ngờ còn có một cái tông môn, Từ Dương cảm thán một tiếng. Nếu đã có một cái tông môn, tự nhiên phải đi xem một chút, cái này tông môn là địa phương tông môn, nói không chừng biết một ít về Thâm Hải Lam Tâm sự tình. Từ Dương chậm rãi đem linh trụ đáp xuống một mảnh đất trống, sau đó hướng cái kia tông môn đi tới. Vừa mới đi tới cửa tông môn, đã nhìn thấy một quả đại thụ chọc trời, trên cây còn nở đầy hoa màu lam nhạt, lộ ra ánh sáng trong suốt. Cái này là minh hàn cổ thụ. Từ Dương khi nhìn thấy cây này đều muốn lắp bắp. Minh hàn cổ thụ dễ cây tinh hoa, có thể luyện chế minh âm đan. Minh anh đan có thể làm cho tu giả kim đan kỳ 100% phá đan thành anh. không nghĩ tới cư nhiên có thể ở đây nhìn thấy cây này, ngoài ý muốn thu hoạch, hai mắt Từ Dương tỏa sáng, đi đến bên cạnh cây cối nghĩ nên xuống tay như thế nào. Bởi vì muốn là tinh hoa sinh mệnh dịch của rễ cây cổ thụ Minh Hàn, cần phải nhổ rễ cây lên, sau đó chặt rễ cây xuống, cây cũng bị phế liệu, mà chu kỳ sinh trưởng của cây này cũng chỉ có mấy ngàn năm hơn vạn năm thời gian đi, cũng không biết Minh Hàn cổ thụ này có phải có chủ nhân hay không. Ánh mắt Từ Dương lóe ra. Này, ngươi là ai? Ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng quát lớn của một người truyền tới. Từ Dương quay đầu nhìn, là một tu giả trúc cơ kỳ. Từ y phục trên người hắn mà xem, hẳn là tông môn này một cái đệ tử. Ta không làm gì. Từ Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục quay đầu nghiên cứu Minh Hàn cổ thụ, không để ý tới người kia. Này, ta nói ngươi, vẫn nhìn chằm chằm hộ tông thần thụ của chúng ta nhìn cái gì? Người kia lần thứ hai phi thường bất mãn nói, hồ nghi đánh giá Từ Dương. Ngươi cũng là tới đây tìm cái gì Thâm Hải Lam Tâm đó đi. Từ Dương quay đầu, hỏi. Làm sao vậy? Ngươi cũng biết Thâm Hải Lam Tâm. Gần đây có rất nhiều người tới, đều là tới tìm cái gì Thâm Hải Lam Tâm. Đệ tử trúc cực kỳ kia lại lắc đầu nói. Mặt khác, ngươi không nên nhìn chằm chằm hộ tông thần thụ của chúng ta. Hộ tông thần thụ của chúng ta đã thông linh. Cẩn thận ngươi chọc giận nó, ngươi cũng chết chắc. Hộ tông thần thụ của chúng ta đã có tu vi nguyên anh cường giả rồi, đệ tử trúc cơ kỳ kia nói. Từ Dương sửng sốt, Minh Hàn cổ thụ cư nhiên đã thông linh, mặc dù Minh Hàn cổ này là cây, ít nhất mấy ngàn năm hơn vạn năm, nhưng muốn thông linh cũng nhất định phải có một ít cơ duyên xảo hợp. Bỗng nhiên, Từ Dương hỏi đệ tử trúc cơ kỳ này. Ngươi nhìn thấy ta, vì sao bình tĩnh như thế nào, chẳng lẽ tông môn các ngươi, có rất nhiều người ngoài đến sao? Ở trong dự đoán của Từ Dương, tông môn này ở một cái đảo nhỏ hẻo lánh chim không có, hẳn là không có người ngoài nào đến đây đi. Thiết, tuy rằng Hải Phách Tông chúng ta, ở trên một hòn đảo cô độc trên biển, một năm cũng không có mấy người tới đây. Nhưng gần đây, bởi vì cái gì Thâm Hải Lam Tâm quan hệ, giống như ngươi đến đây tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm cũng không ít, đã sớm quen rồi. Được rồi. Từ Dương gật gật đầu, điểm ấy ngược lại hắn xem nhẹ. Thì ngươi đi thông báo tông chủ các ngươi, hộ tông thần thụ này của các ngươi, ta muốn, Từ Dương nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì, đệ tử trúc cơ kỳ kia còn có chút ngây người, ngây ngốc nhìn Từ Dương, không biết Từ Dương là có ý gì. Từ Dương không nói gì, đột nhiên một cước, đạp về phía Minh Hàn cổ thụ. Minh Hàn cổ thụ lắc lư, lá cây giống như bông tuyết rơi xuống, lá cây rơi xuống cũng không có rơi xuống đất, mà bỗng nhiên hóa thành phi tiêu. Đột nhiên bắn về phía Từ Dương. Hơn 1000 phiến lá cây, phảng phất như là hơn 1000 thanh phi đao, âm khí màu đen quanh quẩn ở mép lá cây, phô thiên cái địa hướng Từ Dương bắn tới, nhưng thứ này cũng không phải là giàn hoa, nếu đổi thành một tu giả nguyên anh kỳ bình thường ta, chỉ sợ sẽ từng phút biến thành tổ ong vò vẽ. Từ Dương kinh ngạc một chút, sau đó nhớ tới, Minh Hàn cổ thụ đã thông linh, ý thức được Từ Dương đối với nó có ác ý, công kích Từ Dương cũng không kỳ quái. Nhưng Từ Dương thật sự sẽ sợ công kích của Minh Hàn cổ thụ sao? Từ Dương nghiêng người sang một bên, dễ dàng tránh thoát công kích của lá cây. Thế nhưng lá cây phẳng phất như có đôi mắt, xoay một cái, lần thứ hai bắn về phía Từ Dương, hơn nữa lần này so với lần trước càng thêm hung mãnh. Còn có thể chơi như vậy. Lá cây bắn trên mặt đất, đột nhiên bạo phá, nhất thời phi xa tẩu thạch, ngay cả sơn môn nguy nga của tông môn Hải Phách cũng bị nổ nát một cái. Cái này, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, đệ tử trúc cơ kỳ kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương. Minh Hàn cổ thụ, ta coi như xong, thuộc về ta. Từ Dương liếm khóe miệng một chút, có chút hưng phấn, Minh Hàn cổ thụ càng cường đại biểu cho bản mệnh tinh hoa càng nhiều. Làm càn, hộ tông thần thụ của Hải Phách Tông ta, cư nhiên cũng có người dám hạ chủ ý. Một tiếng kiểu quát từ phía sau Từ Dương truyền đến, cùng nhau truyền đến, còn có âm thanh bén nhọn phá không. Một thanh linh kiếm màu lam nhanh chóng bắn về phía Từ Dương, phía sau linh kiếm, kiếm khí màu lam phảng phất như hải dương mãnh liệt sóng biển, phô thiên cái địa đập tới, trong đó, còn loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cánh màu lam khổng lồ. Lam sắc cánh này khí thế kinh người, liếc mắt một cái, liền phảng phất muốn đoạt lòng người phách. Kiếm pháp đại diễn lam dực, Từ Dương ngây ngẩn cả người, kiếm pháp này, không phải đồ đệ nam đó hắn dạy cho sao, làm thế nào người này cũng biết vậy. Từ Mộng Giao đang ở trên trời cũng ngây ngẩn cả người, kiếm pháp đại diễn lam dược của nàng là cơ mật tuyệt đối của Hải Phách Tông, chỉ có thánh nữ Hải Phách Tông mới có tư cách tu luyện, cũng chỉ có thánh nữ của Hải Phách Tông mới biết được tên kiếm pháp. Nhưng thiếu niên trước mặt này không biết từ nơi nào chạy tới, cư nhiên biết tên kiếm pháp của nàng, làm sắc linh kiếm trong tay nàng run lên, tháo đi kiếm pháp vừa mới sử dụng ra. Ngươi là ai? Vì sao biết tên kiếm pháp của ta? Làm sắc linh kiếm trên tay Từ Mộng Giao chảy một tiếng, đặt ở trên cổ Từ Dương. Buông sư tổ của ta ra, Lăng Thanh Du hoảng sợ, vội vàng rút kiếm nói, Từ Dương mỉm cười quay đầu, nói với Lăng Thanh Du. Bình tĩnh, nói xong, Từ Dương ra mấy quả màu đỏ, tùy ý nhai lên, hoàn toàn không để ý đến kiếm trên cổ. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là ai, vì sao lại dùng đại diễn lam dược kiếm pháp của ta? Đại diễn lam dược kiếm pháp của ngươi, Từ Mộng Giao giống như nghe được chuyện gì thú vị, nhẹ giọng cười hai tiếng, nói. Kiếm pháp đại diễn lam dược, vì ta Hải Phách Tông ta không truyền cơ mật, mà muốn tu luyện đại diễn lam dược kiếm pháp, nhất định phải là người thể chất phệ hồn Hải Phách, mới có thể tu luyện. Nói tới đây, bỗng nhiên, ánh mắt Từ Mộng Giao đột nhiên bộc phát ra sát khí, hung tợn hỏi. Nói, ngươi là từ nơi nào biết đây là kiếm pháp đại diễn lam dược? Ngươi nếu thành thật khai báo ra, ta còn có thể đại phát từ bi, cho ngươi một cái toàn thi. Nói tới đây, kiếm của Từ Mộng Giao lại hướng cổ Từ Dương siết chặt, Lăng Thanh Du vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Dương. Không biết hôm nay lão tổ rút gió gì, cư nhiên để cho người khác đem kiếm đặt ở trên cổ hắn. Nhưng nghĩ nghĩ về tư thế oai hùng vô địch trước kia của Từ Dương, Lăng Thanh Du lại cảm giác, Từ Dương hẳn là không có việc gì. Nhất định là như vậy, Từ lão tổ nhất định là quá cường đại, coi như là người khác đem kiếm đặt ở trên cổ hắn. Từ lão tổ cũng một chút cũng không thèm để ý, nói như thế, nhưng Lăng Thanh Du vẫn một chút cũng không dám chậm trễ, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào linh kiếm trên cổ Từ Dương. Từ Dương nhàn nhạt nhún nhún vai, nói. Ta đều cùng ngươi nói, kiếm pháp này là của ta, ngươi như thế nào cũng không tin chứ, hơn nữa, ai nói cho ngươi kiếm pháp này cần thể chất hải phách gì mới có thể tu luyện. Nói xong, Từ Dương cương nhiên xuất ra một thanh kiếm bình thường, kiếm vung ra, một đạo lam sắc quang mang hiện lên. Khí thế của Từ Dương, trong nháy mắt này, biến hóa, trong khoảnh khắc, từ nhân xúc vừa rồi vô hại, trở nên sát ý lẫm liệt. Hơn nữa, đại diễn lam dược kiếm vừa rồi của ngươi chỉ là bán thành phẩm mà thôi, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một chút, đại diễn lam dược kiếm chân chính, dứt lời, linh kiếm cực nhanh bắn ra, phô thiên cái địa tượng như kiếm ý thực chất, theo linh kiếm mà đi. Một đôi cánh màu lam linh khí ngưng tụ, phảng phất như cánh chân chính, vỗ lên trên dưới, vầng sáng vàng ẩm quanh quẩn chung quanh cánh, hào quang chói mắt, làm cho trước mắt người ta trắng xóa một mảnh. Theo một tiếng kêu bén nhọn của cánh, đôi cánh màu lam hướng chân trời bắn ra, sau đó đột nhiên đâm vào trong nước biển. Một vụ nổ dữ dội, nước biển khuấy động ngàn lớp sóng, nó giống như sóng thần đến, một ít sóng biển thủy châu, càng là văng tung tóe trên ngàn thước, rơi vào trên người Từ Dương, lạnh như băng. Thấy được đi, cái này mới là hoàn chỉnh đại diễn lam dược. Cái vừa rồi ngươi kia, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Mặt khác, đại diễn lam dược không cần thể chất hải phách gì. Từ Dương quay đầu, cười tùm tìm nói với Từ Mộng Giao. Từ Mộng Giao hoàn toàn ngây ngốc. Từ Dương sử dụng ra đúng là kiếm pháp đại diễn lam dược. Hơn nữa Từ Dương sử dụng ra, so với đại diễn lam dược kiếm pháp nàng học được, quả thật càng thêm hoàn thiện. Lúc nàng tu luyện đã sớm cảm giác được, kiếm pháp đại diễn lam dược tuy rằng lợi hại, nhưng một ít địa phương, không thích hợp lắm. Nhưng cô không biết có gì đó không ổn. Vừa rồi nhìn kiếm pháp đại diễn lam dược mà Từ Dương sử dụng, nàng nhất thời hết thảy đều hiểu rõ, nhưng điều này là không đúng. Kiếm pháp đại diễn lam dược là kiếm pháp từ khi Hải Phách Tông sáng lập, mà Hải Phách Tông sáng lập cách hiện tại, đại khái đã có 2 vạn năm thời gian rồi. Tiền bối, ngươi, giao của Từ Dương đã nói năng lộn xộn rồi, Từ Dương bình tĩnh thu kiếm, nói. Ngươi có phải là trưởng môn tông môn này hay không? Nếu như là như vậy, chúng ta hảo hảo đến nói chuyện một chút. Nếu như không phải, gọi trưởng môn các ngươi đi ra, ta muốn cùng trưởng môn các ngươi nói chuyện. Từ Dương suy đoán, tông môn này, hẳn là cùng đồ đệ Đam lão hắn có một phần quan hệ. Từ Mộng Giao nghe vậy, không dám chậm trễ, tuy rằng không biết Từ Dương rốt cuộc là tình huống gì, nhưng nàng biết, chỉ bằng đại diễn lam dược kiếm pháp vừa rồi Từ Dương triển lộ, nhất định phải gọi trưởng môn tới, mặc kệ như thế nào, trước tiên gọi trưởng môn tới rồi nói sao. Ta không phải trưởng môn, ta đi gọi trưởng môn tới. Từ Mộng Giao nói. Từ Dương gật gật đầu, sau đó lại nói. Thuận tiện nói cho trưởng môn các ngươi biết, cây bên ngoài này, ta cảm giác phi thường không tệ, ta coi trọng, ta muốn. Nói xong, Từ Dương liền một kiếm đi xuống, rầm rầm một tiếng, Minh Hàn cổ thụ nhất thời đoạn thành hai tiết. Trái tim Từ Mộng Giao đập thình thịch, đây chính là hộ sơn thần thụ của Hải Phách Tông. Nghe nói, từ khi Hải Phách Tông sáng lập, hộ sơn thần thụ này đã tồn tại, hôm nay lại để cho một tên gia hỏa không biết là ai, một kiếm liền chém. Tuy rằng Từ Mộng Giao muốn mắng mẹ nó, nhưng cũng không dám nói thêm gì, hoảng hốt hốt chạy về phía đại điện trung tâm của Hải Phách Tông. Đại điện trung tâm của Hải Phách Tông, trên một vách núi, điện các trùng trùng điệp điệp, khí thế hào hùng, nhìn qua rất trang nghiêm hoa lệ. Từ Mộng Giao vội vàng chạy vào trong điện, quỳ xuống kêu gọi. Từ Mộng Giao có việc cấp cầu kiến trưởng môn. Một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, gió âm thổi qua, loáng thoáng có bóng người lắc lư. Chuyện gì bối rối như vậy, trong chớp mắt, một người liền xuất hiện trước mặt Từ Mộng Giao. Người nói chuyện là một lão thái thái râu tóc bạc trắng, ánh mắt nửa khép lại, cả người da mỏng xương cốt, giống như một trận gió là có thể thổi chạy. Nhưng khí tức trên người bà ta lại phảng phất như một con thị huyết cự thú tham lam, sát ý nồng đậm đến cực điểm không ngừng tản mát ra, làm cho người ta sờn tóc gáy. Lão thái bà này, tên là Vu Bạch An, là một cường giả động thiên cảnh giới. Một tu giả luyện khí kỳ, đem hộ sơn thần thụ của chúng ta chém. Từ Mộng Giao nơm nớp lo sợ nói. Phốc! Vu Bạch An một ngụm máu già liền phun ra. Vậy ngươi còn sững sờ làm gì, còn không mau đi giết hắn? Lời nói của Vu Bạch An tựa như địa ngục hàn xương, sát ý thấu xương thấu tâm. Cái này, người nọ tuy rằng bên ngoài là một luyện khí kỳ, nhưng tuyệt đối không phải. Đệ tử đánh không lại, Từ Mộng Giao lau mồ hôi lạnh trên trán. Mặt khác, một người, hắn còn có thể đại diễn Lam Dược kiếm pháp của chúng ta, hơn nữa, so với chúng ta nắm giữ, càng thêm hoàn thiện, Từ Mộng Giao thật cẩn thận đem tất cả sự tình vừa rồi nói với Bạch Vu An. Vu Bạch An nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, qua một hồi, mới mặt không chút thay đổi nói. Dẫn ta đi gặp hắn. Ở ngoài cửa núi Hải Phách Tông, Từ Dương đang phân chia rễ cây cổ thụ Minh Hàn, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận linh khí ba động. Từ Dương đột nhiên xoay người, thấy một lão thái thái già nua gầy gò đến độ da bọc xương. Lão thái bà lập tuc lăng không một chảo đánh về phía Từ Dương, tuy rằng Bạch Vũ An nhìn qua phi thường yếu ớt, một thân da bọc xương. Nhưng mà, một chảo này lại vô cùng bạo lực, góc độ xảo quyệt, thế công sắc bén, mơ hồ có âm khí màu đen quanh quẩn ở móng vuốt. Lão thái bà, ngươi làm gì vậy? Từ Dương tùy ý giơ nắm đấm lên, nghênh đón, một quyền này của Từ Dương, nhẹ nhàng, phảng phất như không có ăn cơm. Bạch Vu An vẻ mặt không thể tin được, theo nàng thấy, Từ Dương hẳn là một cường giả, sao lại đánh trả như thế suy nhược vô lực? Chẳng lẽ nói, Từ Dương thật sự chỉ là một luyện khí kỳ sao? Bạch Vu An phảng phất đã nhìn thấy thảm trạng của Từ Dương bị da móng chốc thịt bong. Muốn thu chiêu, nhưng thiết chảo của nàng cách Từ Dương chỉ có một nắm tay, đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Vu An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tràng diện máu tươi của Từ Dương. Đúng lúc này, nàng cảm giác móng vuốt của mình phảng phất đụng phải thứ gì đó phi thường cứng rắn. Sau đó, cô cảm thấy cổ tay của mình bị một cái sát sắt chặt chẽ giữ chặt, không thể di chuyển. Bạch Vu An vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại, bàn tay trắng nõn của Từ Dương nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà ta. Thoạt nhìn, Từ Dương bắt thật sự phi thường nhẹ, phảng phất ngay cả một con gà cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng mà, Bạch Ngọc Sơn lại cảm giác, cổ tay bà đều muốn đứt đoạn. Lão thái bà muốn tránh thoát, cổ tay lại ngay cả một chút cũng không di chuyển được. Bạch Vu An cắn răng một cái, tay kia bỗng nhiên lấy ra một thanh linh kiếm. Cửu U kiếm pháp là kiếm pháp thứ hai của Hải Phách Tông trừ ra đại diễn Lam Dược kiếm pháp, cường lực vô cùng. Bạch Vu An từ khi vào Hải Phách Tông, đã chuyên tinh cửu U kiếm pháp, đã sớm vận dụng xuất thần nhập hóa. Một kiếm này vung ra, ngay cả cường giả động thiên hậu kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Bạch Vu An tin tưởng, Từ Dương nhất định bởi vì kiêng kỵ cửu U kiếm của bà mà tránh né. Một tiếng thanh kiếm tầng thấp gào thét, chín đạo hắc quang tự Bạch Vu An trên linh kiếm tràn ra, sau đó hướng Từ Dương bay nhanh mà đến, tựa như chín con địa ngục hắc long nhảy lên, khí thế giống như thiên quân vạn mã, sát ý như hoành tráng, thần quỷ quy phục. Sư tổ cẩn thận. Ngay cả Lăng Thanh Du cũng nhịn không được kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Một kiếm này là một chiêu mạnh nhất mà Lăng Thanh Du từng gặp qua. Trên mặt Bạch Vu An lộ ra nụ cười đắc ý, thế năng của một kiếm này cũng ngoài dự liệu của bà. Người có thể bại dưới một kiếm này của ta, cũng coi như không có gì đáng hận, Bạch Vu An nói. Phải không? Từ Dương khinh thường cười nói, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, một tay kia nhẹ nhàng giơ lên. Không có bất kỳ chiêu thức nào, cũng không có bất kỳ tràng diện kinh tâm động phách nào, nhưng chính là một quyền nhẹ nhàng này, liền đột nhiên bắt lấy tay Bạch Phu An giơ kiếm. Bạch Phu An cảm giác tay một trận vô lực, buông lỏng, linh kiếm trong tay liền ba một tiếng rơi xuống đất. Nếu không phải nhìn ngươi vừa rồi thu lực, tay ngươi liền phế đi, Từ Dương thản nhiên nói, đột nhiên hất tay Bạch Phu An ra. Rầm rầm một tiếng, cánh tay Bạch Phu An trực tiếp ném thoát khỏi Từ Dương. Cái này, Bạch Ngọc Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, sờ cánh tay một hồi lâu, mới đem cánh tay chật khớp trở về. Tiền bối tu vi cao thâm, là ta đường đột, Bạch Phu An hít sâu một hơi, chậm lại hơn nửa ngày mới nói, lão bà đây là chân thành, vừa rồi bà ta cùng Từ Dương giao thủ, chỉ trong nháy mắt, đã bị Từ Dương dễ dàng đánh bại. Ở trước mặt Từ Dương, giống như là một đứa bé đối mặt với một người trưởng thành vô lực, vừa rồi Từ Dương nếu muốn giết bà, chỉ sợ lão thái bà ta đây đã chết. Ngươi còn biết, Từ Dương trợn trắng mắt. Ngươi nói ngươi vừa lên đã đánh, ta chọc đến ngươi sao, Từ Dương tức giận bất bình nói. Bạch Phu An trong nội tâm đã bắt đầu chửi bới, chọc đến, đương nhiên chọc đến, Minh Hàn cổ thụ, chính là hộ sơn thần thụ của Hải Phách Tông tồn tại bao lâu, hộ sơn thần thụ đã tồn tại bao lâu. Nhưng hôm nay, cứ như vậy để cho Từ Dương nhổ tận gốc, ta đau lòng, nếu không phải bà thật sự hoàn toàn đánh không lại Từ Dương, đã sớm liều mạng với Từ Dương, đương nhiên, lời nói của bà, cũng không thể nói ra, chỉ có thể cười ha hả nói. Tiền bối, lão huyền vừa rồi chỉ là nghe đồ nhi của ta nói, tiền bối tu vi cao thâm, cho nên đến lĩnh giáo một chút, hiện tại xem ra, đồ nhi ta nói không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại, chính là không biết tiền bối là tu vi gì, Bạch Phu An cung kính nói, chỉ là trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Cho rằng bà vừa rồi thử một chút tu vi của Từ Dương, sau đó kinh ngạc phát hiện, Từ Dương, cư nhiên chỉ là một luyện khí kỳ, đương nhiên, nếu bà tin, chính là lão xin ngây người từ đầu đến cuối, nhưng mà... Mặc kệ thăm dò như thế nào, cũng chỉ có thể thăm dò được tu vi Từ Dương là luyện khí kỳ. Căn cơ bất ổn, không có kim đan, không có nguyên anh, trong cơ thể cũng không có động thiên, thời kỳ luyện khí hoàn toàn. Vì vậy, bây giờ bà ấy đang bối rối. Không phải Từ Dương quá cường đại đến mức lão bà ta ngay cả tu vi Từ Dương cũng nhìn không ra, chính là Từ Dương, thật sự chỉ là một cái luyện khí kỳ. Ngươi nói tu vi của ta à, Từ Dương cười hai tiếng, sau đó nói. Tu vi của ta, rõ ràng à, ta là luyện khí kỳ. Được rồi. Bạch Phu An im lặng một trận, bà mới không tin Từ Dương là một luyện khí kỳ, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Từ Dương cường đại đến, ngay cả nàng động thiên cảnh giới tu giả, đều nhìn không thấu tu vi Từ Dương. Đúng lúc này, bà bỗng nhiên nhớ tới chính sự. Tiền bối, kiếm pháp đại diễn Lam Dược kia, cái này rốt cuộc là, Bạch Phu An rối rắm hỏi. Các ngươi nói chuyện này, chúng ta đi vào nói, sắc mặt Từ Dương trở nên nghiêm túc, hắn cũng muốn biết, năm đó hắn giao cho đồ đệ hắn một cái bán thành phẩm kiếm pháp, như thế nào lại thành kiếm pháp của Hải Phách Tông đây? Đồ đệ của hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Hải Phách Tông? Nếu tiền bối cũng không ghét bỏ, vậy theo ta đến phòng khách, Bạch Phu An nói. Sau khi tiến vào phòng khách, Bạch Phu An lần nữa khẩn cấp hỏi. Tiền bối, công pháp này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có hoàn chỉnh đại diễn Lam Dược kiếm pháp? Tiền bối, không biết ngài nắm giữ kiếm pháp đại diễn Lam Dược, có thể cho lão hủ nhìn một cái sao? Hải Phách Tông tất nhiên cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối. Từ Dương bình tĩnh lấy ra một trái cây, sau đó say sưa ăn. Cái này, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như ngươi nói, công pháp này, cho các ngươi xem một chút, cũng không phải là không thể, chỉ là, ta hiện tại vừa mới có cảm ngộ mới, ta muốn sửa đổi lần nữa một chút, lại cho ngươi. Bạch Phu An ngây ngẩn cả người, thật cẩn thận hỏi. Tiền bối, kiếm pháp đại diễn Lam Dực, thật sự là ngài sáng tạo. Đúng vậy, Từ Dương thản nhiên nói, Bạch Phu An nhìn Từ Dương vẻ mặt đương nhiên, lần thứ hai vẻ mặt ngây người hỏi,